Sát Vương, chương 219, khói lửa nổ tung, gocchuyenaudio.com. Tuy Lâm Quý có tu vi cảnh giới thứ 3 cấp địa nguyên, nhưng lúc này khoảng cách quá gần cũng dễ luống cuống tay chân, bối rối, mấy đạo phù triện trong cơ thể bay ra tán loạn, lập tức xếp thành một tấm chấn, chặn lại ngàn tên của Nhung Thương, và vung ra một tay, đột ngột đánh một quyền, đánh bay Nhung Thương ra ngoài. Thực lực đỉnh cao cảnh giới thứ 3 cấp địa nguyên không dễ khinh thường, Lâm Quý chỉ ra quyền bình thường, ba tên võ giả cảnh giới thứ 3 cấp địa nguyên được Đường Tiêu cử ra, Trung Lam bị một quyền đánh cho gần chết, dưới tình hình Trung Lam xuất ra hai pháp khí đều không thể đấu lại sức mạnh của địch, còn bị thương nặng đến tính mạng, lần công kích cuối cùng này, Nhung Thương cũng bị đánh đến hấp hối. Đường Nhiên dám công nhiên khiêu chiến Lâm Quý đỉnh cao cảnh giới thứ 3 cấp địa nguyên, cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng Đường Tiêu ngược lại nắm chắc trong trường hợp đánh không thắng, dùng một quân liều mình quấy nhiễu, sau đó hắn thừa cơ hội bỏ chạy, Lâm Quý cũng không thể bắt được hắn. Tuy nhiên hiện tại Đường Tiêu vẫn chưa đến mức phải xoay người bỏ chạy, đối với thực lực võ giả đỉnh cao cảnh giới thứ 3 cấp địa nguyên thể hiện ra không gì kinh hãi bằng, động tác cơ thể Đường Tiêu cũng không dừng lại, Nhung Thương và Trung Lam vừa mới liều mình tấn công, đều chỉ là làm bước đệm cho hắn ra tay một chiêu toàn lực. Chết đi, trong lúc Lâm Quý đánh bay Nhung Thương và Trung Lam, Đường Tiêu tìm được cơ hội tốt nhất ra tay, giải kiếm kích từ trong tay phóng ra, ba đạo phù triện lóe ra điện quang hình thành nên đinh ốc xoắn giết xoay quanh kiếm kích, dùng lực phá vỡ hư không trực tiếp xông vào trước ngực Lâm Quý. Sức mạnh của ba đạo phù triện so với sức mạnh của sáu đạo phù triện thực sự còn kém xa, thậm chí còn không chịu nổi sự công kích kiếm kích và ba đạo phù triện cùng xuất ra là để bù vào sự chênh lệch này. Lâm Quý đánh phải trái mỗi bên một chưởng, trước ngực không đề phòng kịp, tuy nhiên hắn cũng không đem để ý, chính lúc Đường Tiêu dốc toàn lực đánh đến người hắn, một pháp khí hình bát kim quang đột nhiên phun ra, cứ thế mà tấn công vào Đường Tiêu. Hai binh khí chạm nhau tạo thành tiếng kêu lớn, dường như phá vỡ màng tai của tất cả mọi người trong điện tướng quân. Sắc mặt Lâm Quý lộ ra vẻ tươi cười, hắn lấy được vũ khí phòng ngự rất mạnh từ trong tay hắn trưởng hắn Lâm Chấn, ít nhất đến bây giờ vẫn chưa bị bất kỳ đối thủ nào phá vỡ được. Ngươi cho rằng ta không phá được phòng ngự của hắn sao? Đường Tiêu hừ một cái lạnh lùng, đột nhiên phun ra một tinh khí vào chân loa toàn rào nhục, điện quang trong mỗi phù triện trong trận loa toàn rào nhục đều mạnh thêm vài phần, xoắn vào kim bát của Lâm Quý thì giống như đem máy khoan điện dùi vào tấm thép. Phù triện vỡ vụn ra, nhưng điện quang trong đó lại phát sáng rừng rực, ma sát sự phóng điện của phù triện và kim bát lập tức nâng cao độ ấm TNG tâm kim bát lên cả ngàn độ. Điện phát lửa, lửa có thể luyện kim, trung tâm pháp khí của kim bát không ngờ bắt đầu nóng chảy trở mềm ra, Đường Tiêu một trường đây ra, tiếp thu lấy phù triện điện quang trợ lực và trung tâm kim bát với khí thế sấm vang chớp giật xông về phía ngực Lâm Quý. Phù triện điện quang nhiệt độ cực cao, dùng sức của đình ốc trong hộ thể cương khí thành công đưa kìm kích đến gần Lâm Quý, đâm nát chiến giáp bách luyện thần minh, và cuối cùng là đâm vào ngực hắn. gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều rất tiếc khi loa toàn rào nhục và giải kiềm kích xuyên qua bát đồng đâm vào hộ thể cương khí của Lâm Quý, đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng không thể xuyên qua cơ thể Lâm Quý, chỉ thành công làm Lâm Quý bị thương, làm cho ngực hắn làm thủng mũ và áo giáp sắt có cả vết máu. Người cũng có chút tài cán sao? Lâm Quý đánh cả buổi, vẫn chưa chạm đến cơ thể Đường Tiêu, lại bị Đường Tiêu một đòn đã làm vỡ pháp khí của hắn, làm ngực hắn bị thương, không khỏi tức giận. Hắn không để ý giải kiềm kích còn cắm vào ngực đánh một chưởng mạnh về phía Đường Tiêu. Khả năng trị thương trong luyện yêu thối ma hồ không gì sánh bằng, mai rùa vừa rồi bị Lâm Quý đánh vỡ đã hồi phục như ban đầu. Lúc này lại bay lên một lần nữa chặn Đường Tiêu, tuy nhiên cũng bị sức mạnh quyền trưởng của Lâm Quý đánh cho nát bét. Đường Tiêu mặc chiến giáp vạn luyện thần minh giống như một tảng đá, bị một trường này của Lâm Quý đánh ra điện tướng quân, bay ra mười mấy mét nằm bất động trên mặt đất dường như bị đánh chết rồi. Đường công tử, Thất hoàng tử có ý muốn đuổi theo ra điện tướng quân, cha xem Đường Tiêu sống hay chết, kết quả là bị Lâm Quý chặn lại, không thể cử động. Ha ha ha ha, Lâm Quý cười lớn, hắn vung một tay ra kìm kích trong tay Đường Tiêu đâm vào tay, ngực không ngừng chảy máu, đi ra điện tướng quân, dừng lại trong không trung trước mặt Đường Tiêu. Tiểu súc sinh, già chết sao, hôm nay bổn vương giết ngươi thì làm sao? Sắc mặt Lâm Quý hiện lên vẻ vô cùng dữ tợn, trong lúc vô cùng tức giận, hắn đã không quan tâm đến kết quả nữa, chuẩn bị cưỡng ép chiếm lấy pháp khí công kích siêu mạnh này, sau đó dùng nó kết liễu mạng của Đường Tiêu. Ta già chết sao? Đường Tiêu ngồi dậy từ trên mặt đất, sắc mặt đùa cợt nhìn Lâm Quý thực sự rất độc, một quyền đánh nát mai rùa, nện trên chiến giáp vạn luyện thần minh của Đường Tiêu. Tuy chưa hư hại đến chiến giáp vạn luyện thần minh, nhưng đã đánh gãy xương cốt và mười mấy kim mạch trên người Đường Tiêu. Nhưng sau khi Đường Tiêu luyện đến cấp địa nguyên, phù triện nhập vào sức mạnh lôi điện, khả năng chữa trị cũng đã hơn ban đầu, chính trong thời gian hắn ngã nằm xuống đất, những vết thương trong người hắn đã hồi phục 7-8 phần rồi. Không chết, tốt lắm, lần này để người chết thật. Lâm Quý mấy lần ý đồ xóa linh hồn của Đường Tiêu mà chưa thành công, dứt khoát ném ra cô kìm kích lại chém ra một quyền, đánh mạnh về phía Đường Tiêu. Bùm, tiểu hầu gia Đường Tiêu cực kỳ vô sĩ hèn hạ khi đối chiến sử dụng tất cả thủ đoạn tồi tệ nào có thể. Khi giải kiếm kích vừa rồi đâm vào ngực Lâm Quý, không ngờ hắn nhân cơ hội giấu hai quả sét trong ngực Lâm Quý. Đây cũng là hai quả cuối cùng, ném toàn bộ về phía Đường Tiêu rồi. Bùm, trước ngực Lâm Quý giống như khói lửa muốn nổ tung ra, toàn thân cũng như đứt dây bị ném về điện tướng quân, toàn thân đẫm máu, nằm trên mặt đất cả buổi cũng không đứng dậy được. Khách chương.